Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142. Phong Lưu Quỷ Chủ Đường Liêu Nô 48. Bạch Liên Hoa thập phần cảm động, cảm thấy bản thân không oán không hối hận tùy tùng vẫn là có tác dụng. Lúc này nổi lên nước mắt, bổ nhào qua cho hắn một cái tràn ngập yêu cùng cảm kích ôm ấp. Nói: Chủ nhân, ngươi là ta đã thấy tốt nhất một cái lệ quỷ. Ngươi cho ta buông tay. Thẩm Quyện nghiến răng nghiến lợi nói xong. Thử đẩy ra của nàng đầu. Bạch Liên Hoa nhanh ôm chặt hắn chết sống chính là không buông tay. Một, nàng biết, nhiệt tình ôm ấp là tối có thể cảm động lòng người phương thức. Hai, thời tiết quá nóng, trên người hắn này đó âm khí thật sự là rất mát mẻ. Thẩm Quyện hít sâu một hơi. Uy hiếp đến, Phong Tiểu Liên, ta đếm tới ba, lại không buông tay ta liền, hắn liền thế nào? Hắn có thể thế nào? Hắn còn có thể thế nào? Thẩm Quyện nhất tưởng đến cái kia đáng chết khế ước, thật sự là hận không thể hướng Thái Dương phía dưới hướng. Nhường Thái Dương phơi từ bản thân quên đi. Đương nhiên, loại này xúc động chỉ là trong nháy mắt, hắn tốt xấu là cái lệ quỷ. Nếu là bị tức giận đến mất hồn mất vía, kia cũng quá mất mặt, bất quá Bạch Liên Hoa cũng không phải cố ý giận hắn. Hắn tâm tình nếu không tốt, không hay ho vẫn là vô tội người, nàng làm sao có thể nhẫn tâm đâu. Cho nên nàng lập tức liền buông tay, nhất bị nới ra, Thẩm Quyện liền cả người không thoải mái. Hắn chẳng phải một cái có nghiêm trọng khiết phích. Thái độ đối với Phong Tiểu Liên thuộc loại chán ghét cùng thưởng thức cùng tồn tại. Huống chi nàng là của hắn nô bộc, cho nên nếu nàng du quy va chạm vào hắn, thường thường hội đổi lấy của hắn trách phạt, nhưng là không biết vì sao. Hắn hiện tại cảm giác giống như là, cái kia ôm ấp có độc dường như, làm cho hắn cả người khó có thể hình dung không được tự nhiên. Hắn nâng hai tay cúi đầu xem bản thân áo sơ mi. Phi thường sạch sẽ, nhưng hắn chính là có một loại dính của nàng hơi thở. Này áo sơ mi trở nên dơ bẩn không chịu nổi, cũng là thật buồn cười đi. Hắn như vậy một cái tràn ngập tội ác lệ quỷ, cư nhiên còn có tư cách ghét bỏ người khác dơ bẩn xấu xí. Chủ nhân, Bạch Liên Hoa xem sắc mặt hắn thật tệ, không khỏi thử hoán một tiếng. Thẩm Quyện thật sự là không nghĩ mặc cái này áo sơ mi. Thật giống như này hơi thở hội xuyên thấu qua áo sơ mi lây dính đến trên người hắn. Hắn phi thường quyết đoán đem áo sơ mi cấp tê, hung hăng trịch trên mặt đất, vốn định đi về phòng thay quần áo, nhưng đột nhiên nghĩ vậy là giấy chát phô lão bản ra. Hơn nữa hắn thân là lệ quỷ trên lý luận cũng không cần thay quần áo. Ân, nói cách khác, chính hắn đem bản thân duy nhất nhất kiện áo sơ mi cấp tê. Thẩm Quyện đau đầu, hắn quay lưng lại không muốn nhìn thấy này khả năng tức giận đến hắn mất hồn mất vía nô bộc. Bạch Liên Hoa cũng là căn cứ, không nhìn mới lạ tâm tính đưa hắn đánh giá. Chậc, hảo dáng người, không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng, lưng đường cong nhu hòa mà không mất lực lượng, cơ bắp vừa đúng, không giống thiện mỹ như vậy thường nhân nhìn khoa trương, cũng không giống sườn giống nhau gầy yếu, ngoặc kép chấm chấm. Bạch Liên Hoa ngây ngẩn cả người, của nàng tầm mắt dừng lại ở hắn bên phải sau kiên vị trí sẽ không lại di động. Nơi đó, có một viên, huyết sắc, chu sa trí, nàng đột nhiên khổ sở đứng lên, hào không có lý do không hề dự triệu. Loại cảm giác này rất quen thuộc, nhưng là nghĩ không ra, nàng trùng trùng phát bản thân sọ não, mơ hồ nhớ lại cái gì, chu sa trí. Nàng giống như ở Lục Lăng Thịnh trên người cũng gặp qua. Nàng đương thời cảm xúc so bây giờ còn muốn khoa trương. Nhưng là tại kia sau, nàng cư nhiên một điểm trí nhớ cũng không có. Nếu không phải là lại thấy chu sa trí, nàng khả năng sẽ không nhớ tới Lục Lăng Thịnh kia một viên làm cho nàng khổ sở đau đầu chu sa trí. Bạch Liên Hoa chậm rãi đưa tay, như là ở tìm kiếm thông thường. Nhẹ nhàng chạm đến của hắn lưng. Đúng, Thẩm Quyện cả kinh một cái không nhịn xuống. Một cái tát phiến đi lên. Đồng thời mặt mình cũng rất lớn biên độ xoay đến một bên. Hai người hai mặt nhìn nhau. Hết chương.